Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, âm dương song viêm. Tiêu gia đại trưởng lão, cùng tiêu tộc đại trưởng lão, nhìn như ý tứ gần như, nhưng bên trong đại biểu ý nghĩa nhưng tuyệt nhiên không giống. Tiêu gia, chỉ là đấu đế huyết mạch khô cạn, đi tới Gia Mã đế quốc. Đã suy sụp xuống gia tộc, mà tiêu tộc chỉ chính là năm đó xưng bá với Trung Châu, sừng sững ở toàn bộ đấu khí đại lục đỉnh đế tộc. Ngay lúc đó tiêu gia chính là viễn cổ bát tộc đứng đầu, trong tộc cường giả như vân. Trước mắt vị này hư huyễn linh hồn thể, dĩ nhiên là tiêu huyền thời kỳ, tiêu tộc đại trưởng lão. Tiêu chiến lại nghĩ tới lời của đối phương, không khỏi trong lòng rùng mình. Tiêu huyền chính là lúc đó toàn bộ đấu khí đại lục hoàn toàn xứng đáng cường giả. Đấu thánh đỉnh cao, càng là chỉ nửa bước bước chân vào đấu đế lĩnh vực. Người này nếu có thể trở thành tiêu huyền thời kỳ tiêu tộc đại trưởng lão, không nghi ngờ chút nào, lúc toàn thịnh chính là một tên đấu thánh cường giả, hơn nữa còn là cao giai đấu thánh. Đối với năm đó tiêu huyền cùng hồn tộc một trận chiến, tiêu tộc lại là làm sao từ Trung Châu Thiên đi ra ngoài đi tới Gia Mã đế quốc rất nhiều chi tiết nhỏ, bởi vì nguyên tắc bên trong vẫn chưa đề cập, vì lẽ đó tiêu chiến cũng không phải rất rõ ràng. Trước mắt xem ra, chuyện năm đó, xem ra vẫn có rất nhiều chi tiết nhỏ vùi lấp ở năm tháng bụi trần bên trong. Tỷ như vị này tiêu tộc đại trưởng lão, cao giai đấu thánh cường giả, tại sao sẽ chết ở đây, mà nhiều năm trước tới nay, càng là không có người của tiêu gia biết được nơi đây. Cũng đi tới nơi này, nếu không có lần này vì tìm kiếm tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật, gặp may đúng dịp tới chỗ này, đồng thời chính mình bên người mang theo đế ngọc. Đế ngọc bên trong còn lưu lại một tia năm đó đối phương lưu lại linh hồn lạc ấn. Sợ là cũng sẽ không tỉnh lại đối phương. Tất cả, thực sự quá mức trùng hợp chút. Nhưng có lúc, thế sự chi vô thường, vận mệnh chi huyền bí, vốn là khó có thể phỏng đoán một chuyện. Hậu bối, bây giờ ngoại giới đã qua bao nhiêu năm? Ta tiêu tộc, còn tồn tại. Không có cho tiêu chiến quá nhiều suy đoán thời gian. Đạo này hư huyễn linh hồn thể lại hướng về tiêu chiến dò hỏi. Tiêu chiến phục hồi tinh thần lại. Đáp lại nói. Tự nhiên năm rời đi Trung Châu sau khi. Cho tới nay mới thôi. Đã có ngàn năm thời gian. Bây giờ. Đã sớm đã không có cái gì tiêu tộc. Có. Chỉ có Gia Mã đế quốc. Ô Thản thành tiêu gia. Đã ngàn năm sao? Nghe được tiêu chiến nói như vậy, tiêu không linh hồn thể trên lộ ra một tia cảm khái vẻ mặt. Tiêu tộc không còn nữa. Ở năm đó bộ tộc ta đem hết thảy sức mạnh huyết thống rót vào tiêu huyền tộc trường. Giúp đỡ xung kích đấu đế thời gian cũng đã có thể dự kiến. Nhưng tiêu gia vẫn tồn tại, đế ngọc cũng vẫn còn. Cũng đã đủ rồi, đúng là Gia Mã đế quốc. Không muốn ngàn năm trôi qua. Dĩ nhiên lại một lần nghe thế cái tên. Ngàn năm trước, tiêu huyền tộc trưởng Vu Thiên Mộ hội tụ hết thảy tộc nhân sức mạnh huyết thống xung kích đấu đế. Gặp phải hồn tộc tập kích, thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn chỉ có thể tiện tay vỡ vụn không gian, mang theo tộc nhân đi tới một mảnh chính hắn cũng không rõ ràng địa phương. Tới chóp nhất đến đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực. Một người tên là Gia Mã đế quốc quốc gia nhỏ bên trong. Sau đó tiêu tộc còn sót lại tộc nhân ở nơi này đế quốc cắm rễ. Đồng thời trợ giúp quốc gia này ở đại lục Tây Bắc khu vực đứng vững bước chân. Cảm khái một phen, biết được tiêu tộc vẫn truyền thừa xuống. Tiêu không tàn hồn cũng là không khỏi có chút vui mừng. Hắn lại lần nữa nhìn về phía tiêu chiến. Có thể đem đà xá cổ đế ngọc bên người mang theo. Xem ra ngươi chính là ta tiêu tộc bây giờ tộc trường. Tam tinh đấu vương thực lực. Đặt ở tiêu tộc cường thịnh thời gian. Tự nhiên không coi là cái gì. nhưng ở mất đi đấu đế huyết mạch sau khi vẫn có thể trở thành đấu vương. Xem ra việc tu luyện của ngươi thiên phú còn có thể. Tiêu Không liếc mắt liền thấy Mặc Vào đâm qua. Tiêu Chiến trước mắt thực lực như vậy, nếu như là năm đó Tiêu tộc cường thịnh thời gian, tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng phải biết, hiện nay Tiêu tộc đã mất đi đấu đế huyết mạch, cũng không có ngày xưa loại kia khổng lồ tài nguyên tu luyện cung tộc nhân tu luyện. Vị này Tiêu tộc đương đại tộc trưởng, xem ra có điều hơn 30 tuổi, cũng đã là tam tinh đấu vương. Nếu là sinh sống ở năm đó Tiêu giới, mượn đấu đế huyết mạch cùng Tiêu giới bên trong nồng nặc thiên địa năng lượng, ít nhất là một tên đấu tông thậm chí đấu tôn. Đáng tiếc a, Tiêu Không lại đang trong lòng thở dài. Năm xưa Tiêu tộc suy yếu, ngoại trừ đấu đế huyết mạch khô cạn tốc độ vượt quá tưởng tượng, chỉ có thể đem hết toàn lực trợ giúp tộc trưởng Tiêu Huyền xung kích đến đấu đế cảnh giới. Như vậy mới có thể trùng tục Tiêu tộc chi đế máu. Càng có một cái nguyên nhân là Tiêu tộc hậu bối thời kỳ giáp hạt đã có chút không người nối nghiệp cục diện xuất hiện. Tổ tiên khen, Tiêu Chiến biết được người trước mắt chính là năm xưa Tiêu tộc đại trưởng lão. Không nghi ngờ chút nào, là này thân chi tổ tông, vội vàng hướng xưng hô một tiếng, lại dò hỏi, không biết tổ tiên tại sao lại xuất hiện tại này. Nghe được Tiêu Chiến vấn đề, Tiêu Không cũng là sững sờ. Làm sao, ngươi không phải men theo ta lưu lại bản đồ đi tới nơi này sao? Bản đồ? Tiêu Chiến nghĩ được Cổ Hà trong tay tấm bản đồ kia, nói, không dối gạt tổ tiên, ta lần này sẽ đến tới đây, đích thật là bởi vì người bên ngoài trong tay một tờ bản đồ. Nhưng ta này đến, mục đích chủ yếu lại là vì tìm kiếm tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật. Nếu không có đế ngọc bên trong thuộc về tổ tiên này một tia linh hồn chi lực phát sinh gợn sóng, ta căn bản không biết tổ tiên ngủ say hơn thế. Thì ra là như vậy, khó trách ngươi sẽ đến muộn như vậy. Tiêu Không sáng tỏ, nhưng ngươi nếu đến rồi, cũng coi như là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Tiêu Không không có ở vấn đề này bên trên nhiều hơn xoắn suýt, lập tức hắn bắt đầu giải thích chính mình tại sao lại xuất hiện tại này nguyên nhân. Năm xưa tộc trưởng xung kích đấu đế sau khi thất bại, ta mang theo còn sót lại tộc nhân đi tới đại lục Tây Bắc khu vực, dàn xếp thật tộc nhân sau, ta vừa nặng trở về một lần Trung Châu, tại thiên mộ bên trong, gặp được tộc trưởng cùng hồn tộc đại chiến sau khi chiến trường. Với bên trong chiến trường, phát hiện một tia còn sót lại dị hỏa hỏa trùng. Chính là chỗ này vệt màu trắng hỏa diễm sao? Tiêu Chiến hỏi, đạo này dị hỏa, gọi là âm dương song viêm. Âm cùng dương, chính là thiên địa pháp tắc, có thể diễn biến vạn vật chi huyền cơ. Dương hỏa cứu người, sinh sôi liên tục, âm hỏa diệt vật, sinh cơ sợ tang. Nó mặc dù đang dị hỏa bảng bên trong ghi tên 21 vị, nhưng trải qua ta Tiêu tộc đời đời tế luyện, đạo này dị hỏa lúc toàn thịnh, hoàn toàn không kém dị hỏa bảng 10 vị trí đầu chi hỏa. Sau đó đại chiến bên trong, Tiêu Huyền tộc trưởng vì đoạn hậu, không tiếc tự bảo có 3 loại dị hỏa, còn lại 2 loại dị hỏa ở đây trong trận chiến ấy tất cả đều bị hủy đi. Chỉ có đạo này âm dương song viêm, với hủy diệt bên trong thai nghén sinh cơ, đại diện cho hủy diệt ngọn lửa màu đen ở cực điểm hủy diệt bên trong thành toàn dương hỏa. Bảo tồn rơi xuống này sợi bạch sắc hỏa diễm. Sau khi ta mang theo luồng ngọn lửa màu trắng này, không ngừng cho nó cho ăn sức mạnh của sự sống, để có thể ở sinh chi phần cuối tái hiện hủy diệt, để đạo này âm dương song viêm khôi phục như cũ. Trải qua nhiều năm khổ công, ta rốt cục để cho trên xuất hiện mới ngọn lửa màu đen. Đáng tiếc, cũng là vào lúc này, ta gặp phải hồn tộc người. Năm đó thiên mộ chiến dịch, trong cơ thể ta sức mạnh huyết thống hết mức hiến tế cho tộc trưởng, thực lực đã sớm đại lùi. đối mặt hai tên hồn tộc đấu thánh, ta cùng với to lớn chiến, vì không bại lộ Tiêu tộc vị trí, chỉ có thể tiện tay xé rách không gian, tới nơi này khu vực, tuy rằng một phen đại chiến, thành công đưa bọn họ giết chết, nhưng ta cũng là hoàn toàn đèn cạn dầu. Trước khi chết, ta chế tác một tờ bản đồ, tiện tay đưa nó đánh về phía Tiêu gia chỗ ở Gia Mã Đế quốc khu vực. Nhưng tựa hồ, bản đồ cũng không có rơi vào Tiêu tộc trong tay. Nếu như Tiêu tộc người lấy được tấm bản đồ kia, nhìn thấy bên trên thuộc về hắn lục bút tộc văn, khẳng định đã sớm đi tới nơi này, nơi nào sẽ để hắn ở đây ngủ say ngàn năm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.